Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Hà Tông, Tần Phất ôm kiếm đứng ở toàn bộ đội ngũ phía trước. Nhìn Thẩm Diễn Chi thẳng thắn lưng tiến lên đưa bọn họ thu được mời gián đưa cho Tĩnh Hà Tông tông môn ngoại người tiếp khách người. Bọn họ đoàn người đều là sinh gương mặt. Hơn nữa bởi vì không thường tới, người tiếp khách người cũng nhận không ra bọn họ trên người tông môn đệ tử phục. Nhìn bọn họ lại đây thời điểm liền vẫn luôn ở trong lòng phạm nói thầm. Này người tiếp khách người có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không nghĩ đến tống tiền môn phái nhỏ. Nhưng mời gián một đệ đi lên, người tiếp khách người trên mặt kia loáng thoáng hoài nghi liền biến thành thật thật tại tại khiếp sợ. Thẩm Diễn Chi còn ở một bên tự báo ra môn. Tại hạ phi tiên môn Thẩm Diễn Chi, chịu mời tham gia minh sẽ, còn thỉnh đạo hữu thông báo. Sau đó vừa nhấc đầu thấy được đầy mặt khiếp sợ người tiếp khách người. Thẩm Diễn Chi trần chờ nói, có cái gì vấn đề sao? Người tiếp khách người phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu, không có gì không có gì. Nếu là phi tiên môn đạo hữu, còn thỉnh cùng ta rời bước phi tiên môn xuống giường nơi tạm nghỉ. Bần đạo này liền làm người thông bẩm trưởng môn, hắn lễ nghi không có một chút làm lỗi. Thẩm Diễn Chi cho dù lòng tràn đầy hồ nghi cũng không hảo nói nhiều cái gì. Tần Phất vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn thu liễm trên mặt thần sắc, đoàn người đi theo kia người tiếp khách người vào tông môn. Tần Phất từ vừa mới nhìn đến người tiếp khách người biểu tình khi trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Người này nhất định không nghĩ tới vạn năm vắng họp phi tiên môn lần này có thể tới. Nhưng phi tiên môn hàng năm không tới, Tĩnh Hà Tông còn có thể chuẩn bị bọn họ xuống giường địa phương. Cũng coi như là có tâm. Nàng một đường đánh giá chung quanh cảnh sắc. Bên cạnh Thẩm Diễn Chi đột nhiên nhỏ giọng hỏi nàng. Tông chủ, vừa mới này người tiếp khách người là làm sao vậy? Thẩm Diễn Chi làm cho người ngoài mặt hướng tới cao lãnh. Nhưng giờ phút này lại đầy mặt mờ mịt. Tần Phất, đại khái là khiếp sợ với lần này chúng ta có thể đến đây đi. Thẩm Diễn Chi, một đường đi qua đi. Tần Phất thấy được không ít ăn mặc các màu tông môn đệ tử phục tu sĩ. Mà cùng bọn họ so sánh với, Tần Phất cảm thấy chính mình mang phi tiên môn có vẻ phá lệ không có bài mặt. Khác không nói, liền nói gần, bọn họ mới vừa đi đến một nửa. Một cái khác cũng là vừa đến tông môn từ bọn họ đỉnh đầu bay qua. Phô trương kéo 10 phần. Tần Phất ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy tam thất xí hỏa thú lôi kéo đỉnh đầu 7 màu lưu ly lọng che hương xe đi ở phía trước. Phía sau một hàng mênh mông cuồn cuộn áo tím đệ tử ngự kiếm chỉnh chỉnh tề tề theo ở phía sau. Đội ngũ hai bên còn có đệ tử dùng linh lực khởi động cái kia tông môn huy chương. Một đường đi qua đi rực rỡ lung linh, khí thế phi phàm. Tần Phất xem trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là Thiên Diễn Tông trưởng môn đi ra ngoài, nàng cũng chưa thấy qua lớn như vậy phô trương. Mà cùng bọn họ so sánh với, phi tiên môn chỉ có một Tần Phất mang theo một chúng nội môn đệ tử tham dự. Liền cái tư lịch thâm trưởng lão đều không có. Liền cái căng phô trương pháp khí cũng chưa mang. Thoạt nhìn tương đương không có bài mặt. Nhưng một bên người tiếp khách người phảng phất là nhìn quen loại này trường hợp. Ở một bên nhỏ giọng đối Tần Phất nói. Đây là tầm tiên môn. Bọn họ một môn từ trước đến nay ái hưởng thụ. Cũng rất là giàu có. Nghe nói nội môn đệ tử bội kiếm thượng đều ái nạm hai viên đá quý tới. Này một thế hệ trưởng môn càng là ái hương xe bảo mã. Ra cửa phô trương từ trước đến nay đều như vậy. Hắn vẻ mặt nhìn quen không trách. Tần Phất thấy người ta đều như vậy bình tĩnh, cũng chỉ có thể thu hồi trên mặt kinh ngạc, sau đó lại đi rồi không bao xa. Kia người tiếp khách người phảng phất nhớ tới cái gì dường như. Đột nhiên lại nói, ai, đúng rồi, nghe nói tầm tiên môn sư tổ cùng quý phái sư tổ ở ngàn năm trước vẫn là một cái sư tôn dạy ra đâu. Xuất sư lúc sau một cái kiến tầm tiên môn, một cái kiến phi tiên môn. Đây cũng là xảo a, Tần Phất vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại sự. Dùng ánh mắt dò hỏi Thẩm Diễn Chi. Thẩm Diễn Chi yên lặng gật gật đầu. Sau đó lại thêm một câu. nhưng là trăm năm phía trước hai phái liền không thế nào lui tới. Tần Phất Tâm nói nhìn dáng vẻ chính là không thế nào lui tới. Nhất phái ái xa hoa hưởng thụ, nhất phái ái bế quan thanh tu, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn tương phản diễn xuất, thấy thế nào cũng không giống như là có thể lui tới đến cùng đi. Này hai phái tổ sư cư nhiên vẫn là sư huynh đệ. Tần Phất nghĩ nghĩ vừa mới kia giá lọng che hương xe. Lại nghĩ nghĩ bọn họ tuy rằng không tính bần cùng nhưng cũng tuyệt đối không giàu có phi tiên môn. Có chút hoài nghi hai phái sư tổ xuất sư thời điểm có phải hay không bọn họ sư tôn bất công cấp tầm tiên môn nhiều tác linh thạch. Nàng trầm tư lâu lắm, vẫn luôn lặng lẽ chú ý nàng Thẩm Diễn Chi cũng không biết hiểu lầm cái gì. Đột nhiên nói, trưởng môn ngài yên tâm, chúng ta phi tiên môn sẽ không so tầm tiên môn kém. Tần Phất nghe mãn đầu dấu chấm hỏi, nhưng nhìn đến hắn vẻ mặt kiên định bộ dáng, chỉ có thể do dự mà nói. Ân, ta tin tưởng, Thẩm Diễn Chi phảng phất kiên định cái gì giống nhau, dùng sức gật gật đầu. Cái kia người tiếp khách người đem bọn họ mang Tĩnh Hà Tông một tòa thiên phong thượng. Vị trí không tính là nhiều ưu việt, nhưng cũng không thế nào xa xôi. Người tiếp khách người đi rồi, Tần Phất làm những đệ tử khác nghỉ ngơi chỉnh đốn, chính mình đi thay đổi một thân hơi chút chính thức một chút quần áo. Chuẩn bị thấy Tĩnh Hà Tông trưởng môn, nàng mới vừa đổi xong quần áo Tĩnh Hà Tông trưởng môn liền tới rồi. So Tần Phất tưởng tượng nhanh không ít, bất quá nàng cũng biết vì cái gì. Phi tiên môn trước trưởng môn cấu kết yêu tộc sự tình bởi vì ban đầu phi tiên môn không có gì làm. Hiện tại các tông môn nhiều ít đều có chút nghe thấy. Mà bọn họ tân đổi trưởng môn nghe nói còn không phải phi tiên môn người. Khó tránh khỏi sẽ làm người tò mò. Bất quá Tần Phất cũng thản nhiên. Quang minh chính đại liền thấy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Trước mắt cái này dâu đều trắng một nửa Tĩnh Hà Tông trưởng môn cư nhiên nhận thức Tần Phất. Hắn nhìn thấy Tần Phất, đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó một tông trưởng môn làm trò mọi người mặt thất thố giơ tay xoa xoa mắt. Cơ hồ là thất thanh đến. Ngươi là Tần Phất tiên tử. Tần Phất vẻ mặt kinh ngạc, mà nàng phản ứng cũng xác minh Tĩnh Hà Tông trưởng môn suy đoán. Hắn nhìn Tần Phất, tự mình lẩm bẩm, cư nhiên thật là Tần tiên tử. Tần Phất, Hứa trưởng môn nhận thức ta. Hứa trưởng môn giơ tay hướng nàng hành lễ, nói, thượng một lần tu chân giới đại bỉ là lúc, Tần tiên tử từng chỉ điểm quá tiểu đồ hai chiêu, tại hạ tự nhiên nhận được. Hắn nói chuyện thời điểm, một cái tuổi thoạt nhìn không lớn còn trường răng nanh thiếu niên ở hắn bên người vò đầu. Nói, Tần tiên tử khả năng không nhớ rõ ta. Hứa Vĩnh Lâm, Tần tiên tử đã từng chỉ điểm quá ta. Tần Phất xác thật không nhớ rõ. Có thể ở chỗ này tìm được nhận thức nàng người. Nàng cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Hứa trưởng môn tò mò hỏi. Tần Phất tiên tử, ngài hiện tại, là phi tiên môn trưởng môn. Tần Phất biết hắn ở nghi hoặc cái gì. Nhưng cụ thể tình huống nàng cũng không hảo nói nhiều. Chỉ có thể lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Tình cờ gặp gỡ, tạm thay trưởng môn mà thôi. Hứa trưởng môn biết điều không có lại hỏi nhiều. Hắn ngay từ đầu chỉ là tò mò vạn năm không ra mặt phi tiên môn lần này như thế nào đột nhiên xem náo nhiệt. Nhưng nhìn thấy Tần Phất lúc sau liền hết thảy đều minh bạch. Toàn bộ tu chân giới trăm năm cũng tìm không ra một cái thiên tài. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân nàng tạm thay phi tiên môn trưởng môn. Đối với phi tiên môn tới nói, bọn họ đều là nhặt được bảo. Hơn nữa, nếu bọn họ thập bát thành minh hội hiện tại liền có một cái Thiên Diễn Tông đại đệ tử nói. Như vậy hắn đêm qua vẫn luôn ở ưu sầu kia chuyện. Hứa trưởng môn như suy tư gì. Vì thế, hai phái hàn huyên một lát, Tần Phất đang chuẩn bị tặng người rời đi khi, Hứa trưởng môn đột nhiên nói. Tần tiên tử, lão hủ có chút lời nói tưởng cùng ngươi đơn độc nói. Tần Phất sửng sốt, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn đã biết nàng là Thiên Diễn Tông Tần Phất lúc sau mới tìm nàng. Chỉ sợ vì không phải phi tiên môn sự tình, mà là Thiên Diễn Tông sự tình. Hứa trưởng môn vẫy lui những đệ tử khác. Tần Phất cấp Thiên Vô Tật đưa mắt ra hiệu. làm hắn mang phi tiên môn người rời đi. Trong chốc lát, toàn bộ sân chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hứa trưởng môn hãy còn không yên tâm, liền hạ hai cái cách âm kết giới. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tần Phất, trên mặt có hai phần ngưng trọng. Hắn nói, Tần tiên tử nếu là Thiên Diễn Tông đệ tử, kia hiện tại nhưng có biện pháp liên hệ đến Thiên Diễn Tông. Tần Phất gật gật đầu, tự nhiên có. Hứa trưởng môn nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, hôm qua, ta tông ra ngoài du lịch trở về đệ tử truyền đến tin tức. Nói 18 ngoài thành trăm dặm Thiên Ngân Thành có dị động. Thiên Ngân Thành một cái tiểu tông môn bị một đêm diệt môn. Lúc ấy ta kia hai cái đệ tử vừa lúc ở Thiên Ngân trong thành. Đi cái kia bị diệt môn tông môn nhìn nhìn. Kết quả phát hiện ma tu hơi thở. Tần Phất sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống dưới. Hứa trưởng môn tiếp tục nói. Tin tức đêm qua mới vừa truyền đến. Ta lập tức phái đệ tử đi xem xét. Nhưng lại phát hiện diệt môn hiện trường không biết bị ai quét tước sạch sẽ. Nhưng ta kia hai cái đồ đệ chắc chắn bọn họ đi thời điểm có ma tu hơi thở. Ta hai cái đồ đệ không phải ba hoa trích trẻ người. Bọn họ nói như vậy tất nhiên là có vạn toàn nắm chắc. Chính là tại hạ thực lực hữu hạn. Hiện trường bị rửa sạch lúc sau tại hạ thật sự kiểm tra không ra mặt khác. Ta hoài nghi có ma tu ở nhân tộc quấy phá. Đêm qua đúng là có người quét đuôi. Việc này rất trọng đại. Tại hạ không dám tự mình quyết định. Đang chuẩn bị hôm nay phái người đi Thiên Diễn Tông truyền tin. Nếu Tần Phất tiên tử ở chỗ này, còn thỉnh Tần Phất tiên tử truyền tin hồi tông môn. Tần Phất lạnh lùng nói. Hứa trưởng môn, lời này thật sự, Hứa trưởng môn, lão hủ làm sao dám lấy lại chuyện này nói giỡn. Tần Phất trầm ngâm một lát, nói, ngươi làm ngươi kia hai cái đồ đệ tới kêu ta. Hứa trưởng môn lập tức gọi tới chính mình hai cái đồ đệ. Tần Phất hỏi rất tinh tế, hỏi có một nén nhang thời gian, trong lòng đã có phổ, trừ phi bọn họ hai cái giao thủ rất nhiều ma tu hơn nữa quyết định hợp nhau hỏa lừa gạt nàng. Bằng không bọn họ nói hơn phân nửa không phải giả. Chờ kia hai cái đệ tử rời đi. Tần Phất lập tức nói. Ta tối nay đi Thiên Ngân Thành tìm tòi đến tột cùng. Nếu là quả thực không tồi nói. Ta lập tức thông bẩm tông môn. Nếu ma tộc thật sự tiến vào nhân tộc. Còn làm ra diệt môn sự tình. Kia tất nhiên không phải cái gì việc nhỏ. Chẳng sợ hiện tại chính ma hai tộc ngừng chiến. Nhưng Tần Phất từ trước cũng không phải chưa thấy qua ở nhân tộc tàn sát bừa bãi ma tộc tu sĩ. Một hai cái ma tu kết bạn, hoặc chặn giết chính đạo tu sĩ, hoặc diệt một thôn trang, luôn có một hai cái không phục quản giáo ma tu tưởng toàn nhân tộc chỗ trống. Nhưng cũng thành không được khí hậu. Nếu là như vậy, Tần Phất một người đem người giết đó là, chính là hiện tại là diệt tộc. Nếu này thật là ma tu làm. Một hai cái ma tu khẳng định làm không ra như vậy đại trường hợp. Hoặc là mấy chục thượng trăm cái ma tu trực tiếp tấn công cái kia môn phái nhỏ. Hoặc là có ma tu đại năng động thủ. Một đêm diệt một môn. Kia đến là ma tướng cấp bậc mới có thể làm được. Tần Phất cơ hồ nhất thời nửa khắc cũng chờ không được. Ma tộc muốn làm gì? Thiên Vô Tật thấy nàng tự hứa trưởng môn đi rồi liền ngồi lập khó an. Hỏi nàng làm sao vậy? Tần Phất cũng không gạt hắn. Một năm một mười nói. Thiên Vô Tật ánh mắt thâm xuống dưới. Tần Phất không có phát hiện. Nhíu mày cả giận nói. Ma tôn hỏa tầm kế nhiệm ma tôn chi vị mới bất quá trăm năm. Hắn đây là muốn làm gì? Cùng chính đạo giao chiến sao? Tần Phất đề hỏa tầm thời điểm. Ngữ khí cũng không mới lạ. Thiên Vô Tật một chút ngẩng đầu lên. Hỏi. Người nhận thức hỏa tầm. Tần Phất không có chú ý tới hắn chỉ kêu hỏa tầm. Mà không có giống những người khác giống nhau kêu ma tôn. Nàng do dự một lát. Nhàn nhạt nói. Mười mấy năm trước từng gặp qua một mặt. Khi đó vào nhầm một cái thượng cổ bí cảnh cùng ma tôn oan ra ngõ hẹp. Ở chung quá nửa tháng. Lúc sau liền chưa thấy qua. Thiên Vô Tật gật gật đầu. Thì ra là thế. Mà Tần Phất lại xa không có chính mình biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Hỏa tầm, thoại bản bên trong về hỏa tầm chuyện xưa nàng đã nghĩ không ra. chỉ nhớ rõ hắn cùng Trọng Thiếu Khanh là vì Tô Tình Nguyệt nhắc lên quá chiến tranh. Mà về mười mấy năm trước nàng cùng Hòa Tầm sự tình, nàng lại nhớ rõ rõ ràng. Thoại bản chung nói Ma Tôn cũng lấy Tô Tình Nguyệt đương thế thân. Tần Phất một chút đều không ngoài ý muốn. Mười mấy năm trước, nàng vào nhầm thượng cổ bí cảnh, gặp được đồng dạng vào nhầm thượng cổ bí cảnh Ma Tôn Hòa Tầm. Đương nhiên, lúc ấy hắn tự xưng chính mình là vào nhầm, nhưng hắn rốt cuộc có phải hay không vào nhầm ai cũng không biết. Bọn họ hai người ở bí cảnh ngây người nửa tháng, thẳng đến cái kia thượng cổ bí cảnh chủ động đưa bọn họ nhổ ra. Hai người mới thoát hiểm. Đương ở Tần Phất còn ở cái kia nguy cơ từ phía thượng cổ bí cảnh thời điểm, nàng lo lắng lại không phải chính mình có thể hay không chết ở bí cảnh, mà là chính mình có thể hay không chết ở Hòa Tầm trong tay. Ma Tôn Hòa Tầm, chính ma đại chiến lão Ma Tôn sau khi chết, hắn giết 6 cái ma tướng mới cướp đi Ma Tôn vị trí. Trong lời đồn người này hỉ nộ vô thường, chính mình bên người thị vệ cấp dưới đều sát, làm người bá đạo cường thế. Toàn bộ ma tộc chính là hắn không bán hai giá. Cùng cơ quan tính tẫn đoạt được thiếu chủ chi vị Trọng Thiếu Khanh không giống nhau. Cái này Ma Tôn là một cây hồng thương sát đi lên. Người như vậy, ở bí cảnh như vậy cái không người biết hiểu địa phương giết chính đạo trăm năm khó gặp thiên tài lấy tuyệt hậu hoạn. Tần Phất một chút đều không ngoài ý muốn. Mà ngay lúc đó Tần Phất đối thượng hắn không hề có sức phản kháng. Chính là ngay lúc đó Tần Phất như lâm đại địch. Hòa Tầm lại bình tĩnh nhìn nàng một lát. Đột nhiên nói ra một câu làm Tần Phất mạc danh đến nay nói. Hắn nói, Tần Phất đời này nên làm hắn ma hậu. Tần Phất lúc ấy cho rằng hắn ở sát nàng phía trước còn muốn trêu đùa nàng. Cả giận nói, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hòa Tầm lại cười ha ha. Nói, người đời này là ta mệnh định ma hậu. Chẳng sợ hiện tại không phải. Về sau cũng sẽ là, ta vì sao phải giết ngươi, muốn làm ma hậu đầu tiên đến nhập ma, nhưng Tần Phất sao có thể nhập ma, nàng mãi cho đến hiện tại đều cảm thấy Hòa Tầm kia phiên lời nói là ở dụ nàng nhập ma, nhưng hắn nói xong câu nói kia lúc sau, xác thật cũng không có giết nàng, ngược lại vẫn luôn ở bí cảnh bảo hộ nàng, cũng mặc kệ nàng vẫn luôn đối hắn có điều phòng bị. Nửa tháng sau, hai người ra bí cảnh, Hòa Tầm mời nàng hồi ma tộc, Tần Phất lúc ấy cho rằng hắn muốn cướp người, cơ hồ đều phải lấy chết tương bác, nhưng hắn lại chỉ là nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, không muốn liền không muốn, ta còn có thể giết ngươi không thành, hắn đi phía trước, lại nói câu nói kia, dù sao ngươi đời này sớm hay muộn là ta ma hậu, tự kia lúc sau, mười mấy năm, nếu vô lý bổn nói, Tần Phất đều phải đem Hòa Tầm người này đã quên, bởi vì kia nửa tháng thực sự không phải cái gì hảo trải qua. Một bên muốn ứng đối bí cảnh tùy thời tùy chỗ nguy hiểm, một bên lại muốn đề phòng Hòa Tầm. Nàng đã từng cẩn thận phân tích qua bí cảnh Hòa Tầm mỗi tiếng nói cử động. Sau đó đến ra một cái ngoài dự đoán cũng ở tình lý bên trong kết luận. Hòa Tầm chịu hộ nàng, không nhất định là bởi vì đối nàng nhất kiến trung tình hoặc là ái mộ với nàng. Hắn chỉ là tin chính mình. Tần Phất không biết hắn từ đâu đến ra Tần Phất là hắn ma hậu cái này kết luận. Nhưng hắn quá tin chính mình, quá tin cái này kết luận, cho nên nguyện ý bảo hộ chính mình. Tương lai ma hậu, ở chung kia nửa tháng, hắn có lẽ cũng từ tin chính mình cho nên đối Tần Phất hảo, biến thành hơi chút đối Tần Phất có một chút khác tình tố. Nhưng xét đến cùng, hắn vẫn là càng tin chính mình. Mà chuyện này, Tần Phất chưa bao giờ đối người ta nói quá. Lúc này Thiên Vô Tật nhìn nàng. Nàng nghĩ nghĩ, vui đùa dường như đem kia phiên trải qua nói ra. Nói xong lúc sau, nàng vui đùa nói, cũng không biết Hỏa Tâm từ đâu mà đến chắc chắn. Nhưng ta cảm thấy trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không nhập ma. Thiên Vô Tật nhìn nàng một lát, gật gật đầu, đúng vậy. Tần Phất nói xong, trong lòng phảng phất cũng nhẹ nhàng hai phân, dường như đi ra cửa tìm Thẩm Diễn Chi, chuẩn bị làm hắn tạm trong khu vực quản lý môn đệ tử đội ngũ. chính mình vào đêm liền đi Thiên Ngân Thành. Thiên Vô Tật đứng xa xa nhìn nàng rời đi phương hướng. Có một chuyện hắn không có nói cho Tần Phất. Tiếp nhận chức vụ ma tôn ma tu. Thời đại tương truyền một đôi ma nhãn. Cặp kia ma nhãn. Có thể nhìn thấu hết thảy cùng chính mình có liên hệ người là địch là bạn. Hỏa tầm kia tiểu nhi dùng ma nhãn nhìn Tần Phất. Nhìn ra kết quả là. Tần Phất sẽ nhập ma. Nhưng Thiên Vô Tật tuyệt không sẽ làm chuyện như vậy phát sinh. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-03-06-23-57-26-2021-03-07-23-58. 48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trẻ em thiểu năng trí tuệ sung sướng nhiều một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Máy quay phim 20 bình. Đào đào 9 bình. Đôn đôn. Dâu tây sữa chua 5 bình. Quân mộc thần 2 bình. Lý do thoái thác. Crystal. Thát đát. Phao phao tổng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.